Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373 người mặt phất tâm. Nhậm Miên Sương âm thầm thở dài, phiên từ quầy lấy lại đây một quyển sách nói. Căn cứ ký lục, cái này nghỉ phép khu hiện tại tổng cộng hẳn là có 21 người trình. Không biết là xa xôi rừng rậm công viên sơ với quản lý. Vẫn là trò chơi này thế giới căn bản liền không có thật danh đăng ký thói quen. Mọi người tin tức đều thực không hoàn chỉnh, đơn giản tổng kết một chút. Này rừng rậm công viên cũng chỉ có chúng ta nơi cái này hai tầng đại nhà gỗ làm khách sạn cùng phục. Vụ trung tâm, chứ cái này ra chỉ có vừa rồi cái kia cắm trại dã ngoại doanh địa còn có thể nhìn thấy dân cư, bao. Hàm chúng ta ở bên trong, nhân viên công tác tổng cộng 8 người. Ta là giám đốc, còn có cái Lưu họ Tiểu Tử là phó giám đốc, vân vân cùng Doãn Hy Di là mới tới làm công học sinh. Cái kia đoạt xe chạy trốn nữ tân nhân là khách sạn người phục vụ. Ngoài ra còn có một cái thợ điện, một cái đầu bếp, một cái rừng rậm phòng cháy chuyên viên, mà khách nhân cơ hồ không có hảo hảo lưu lại tên họ. Tổng cộng là 13 người, liên hệ chúng ta phía trước tiếp xúc quá tổng kết một chút. Bao gồm Thi Thi cùng Tư Ni hai tỷ muội cùng với các nàng kia mất tích phụ thân. Một cái khách du lịch nữ phóng viên, lên núi ra vợ chồng, phù ông cùng hắn bí thư tình phụ, hai cái phi thường thần bí không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Từng người đơn độc tiến đến nam nhân, cùng với một cái động vật bảo hộ tổ chức thành viên, Duy Nhị điền tên họ chính là cái kia lái xe tái. Chúng ta trở về. Bút danh gọi là Nhất Túc Nan Miên tác ra cùng một cái tên là Animo tiến sĩ động vật học. Ra, không có chân huy tế. Mai Nhàn Thi nháy mắt liền bắt được trọng điểm ân. Không có, Nhậm Miên Sương nói nhìn về phía Khúc Vân, hẳn là không ngại. Hệ thống không có nói kỳ đồng bạn tử vong, mà hắn chỉ cần còn sống. Gặp được khẩn cấp tình huống nhất định sẽ dùng ma pháp thạch hướng ta cầu cứu. Chẳng sợ ma pháp thạch không thể dùng, cũng còn có La Mác huy chương đâu. Chúng ta trước chuyên chú làm rõ ràng doanh địa tình huống đi, Khúc Vân nói trấn an nói. Trên mặt lại cũng không tự chủ được lộ ra lo lắng thần sắc. Bị bài trừ ở đoàn đội đấu tranh ở ngoài đối chân huy tề mà nói xem như may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Nếu là bị cuốn tiến cái khác đoàn đội trí lực hướng người chơi bẫy dập. Hắn kỹ thuật diễn cùng tự hỏi tốc độ chỉ sợ là rất khó tự bảo vệ mình. Nhưng một người dừng ở dã ngoại nói, tổng làm người lo lắng có thể hay không gặp được cái gì tiểu xác suất đột phát tai nạn a. Giám đốc đâu, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, có người hô to, cái kia lái xe chạy trốn người phục vụ đã trở lại. Nàng bị thương, nói là đất đá trôi đem xuống núi lộ ngăn chặn, còn sống. Như vậy, tựa hồ đúng là thực nghiệm một chút về quy tắc trò chơi suy đoán cơ hội a, loại này thời điểm mặc dù thân phận thượng nói được không, bị người nhìn đến ba người ở bên nhau mưu đồ bí mật cũng là không ổn. Nhậm Miên Sương chính mình từ đi thông phục vụ đài môn đi ra ngoài, mà Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi tắc từ phòng nghỉ thông hướng hành lang xuất khẩu rời đi, xen lẫn trong từ một phiến môn đi ra. Chính dần dần chen đầy khách sạn môn thính khách nhân chung, Khúc Vân còn ở tự hỏi dùng cái gì lấy. Cớ dụ xử này tân nhân, bại lộ. Không nghĩ đã có người so nàng sớm hơn xuống tay, đừng lo lắng. Người thương không nặng, chỉ là cọ phá một chút ra. Người có người nhà liên hệ phương thức sao? Ta giúp người gọi điện thoại liên hệ một chút. Ta là kỳ nghỉ vừa tới làm công học sinh, còn không rõ ràng lắm công nhân tư liệu ở đâu. Nếu không có điện thoại liền đem tình huống của ngươi đều nói một chút. Ta tới nghĩ cách hỏi chuyện chính là Doãn Hy Di. Ăn mặc cùng Khúc Vân cùng khoản công tác chế phục, nàng chính quỳ trên mặt đất, nắm bị đặt ở trên sofa người phục vụ giả dạng nữ tử tay an ủi nàng. Nằm ở trên sofa nữ nhân hiển nhiên không ngừng là cọ phá ra, đơn giản như vậy. Nàng trên đầu bị giản dị bọc lên băng gạc. Chảy ra rất nhiều vết máu, cả người ngốc ngốc, nhìn dáng vẻ thương là ngừng, nhưng người tựa hồ đã chịu não chấn động nhất thời rất khó hoàn toàn thanh tỉnh. số điện thoại, nghĩ không ra, ta kêu Hồ Cha Hà, là ký châu lâm nghiệp đại học học sinh, không biết đã xảy ra cái gì, một giấc ngủ dậy liền chạy đến này núi sâu, nhà ta ở ký châu Hồ Kỳ, đầu năm nay số điện thoại đều có di động tự động tôn, nhớ không nổi người nhà điện thoại cũng không có gì kỳ quái. Bất quá nàng nói ra này một loạt tin tức đủ để đạt thành rất nhiều, bại lộ, điều kiện, nghĩ như vậy. Khúc Vân không lưu dấu vết dùng ánh mắt đảo qua nóc nhà trong một góc kia biện âm thành tượng trung. Cũng không tồn tại máy theo dõi màn ảnh, vì thế đại gia liền tĩnh chờ Hồ Cha Hà lo chính mình mơ mơ. Măng măng nói nửa ngày, đêm của cải đều đảo rõ ràng, kết quả lại cái gì cũng không có phát sinh. Tình huống như vậy nhiều ít ra ngoài ở đây mỗi cái rối rắm với quy tắc người chơi ngoài ý muốn. Tổng cảm thấy phát sinh chút cái gì mới tính bình thường đi. Vì thế hiện tại kết luận rốt cuộc là để lộ ra chính mình không tính thế giới này người không thuộc. Về, bại lộ, vẫn là, bại lộ, hậu quả cũng không sẽ lập tức thể hiện ra tới. Cũng hoặc là cái gì khác càng phức tạp trạng huống. Cũng đủ những cái đó thông minh ra hỏa nhóm âm thầm cân nhắc vừa lật mà Doãn Hy Di nếu mở màn diễn. Kịch, vẫn là đến nguyên bộ làm đủ. Nàng phân biệt nếm thử dùng di động cùng khách sạn trước đài điện thoại liên hệ ngoại giới. Vừa thế giới Hồ Cha Hà người nhà tự nhiên là không có khả năng liên hệ thượng. Trong mưa to núi sâu di động cũng hoàn toàn không có tín hiệu, duy nhất có giá trị phát hiện chính. Là dựa theo dán đang ngồi cơ thượng khẩn cấp dãy số bát làm công lẻ loi báo nguy cũng vô pháp. Chuyển được, thử mặt khác mấy cái khẩn cấp dãy số đồng dạng không có hiệu quả. Chỉ có nội tuyến là có thể vang, thợ điện sư phó. Đi kiểm tra một chút điện thoại đường bộ hảo sao. Bằng không chúng ta liền hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên hệ, Doãn Hy Di nói nhìn nhà gỗ. Đại đường lập lòe không chừng đèn trần. Bổ sung nói, thuận tiện chuẩn bị hạ dự phòng máy phát điện đi, nơi này hẳn là có đi. Ai, người mặc quần áo lao động trung niên nam nhân thấy ánh mắt mọi người đều theo Doãn Hy Di nhìn. Phía chính mình, bỗng nhiên sửng sốt, chính là điện thoại tuyến, máy phát điện, thợ điện ma kỳ bộ dáng bị khách sạn phó giám đốc Tiểu Lưu xem ở trong mắt. Hắn lập tức liền phát hỏa, kêu ngươi liền mau đi. Mướn ngươi tới làm gì ăn? Một hồi nếu là chặt đứt điện ra cái gì ngoài ý muốn? Sở hữu trách nhiệm đều là của ngươi. Tiểu tử người lớn lên văn nhã, nổi giận lên lại là một chút mặt mũi cũng không lưu. Mà nghĩ đến tại đây khủng bố bão táp chung khả năng còn muốn hắc đèn qua đêm. Cái khác các du khách cũng bắt đầu mồm năm miệng mười mà thúc giục khởi thợ điện tới, thợ điện sư. Phó mặt trướng đến đỏ bừng. Một chữ cũng nói không nên lời, cảm giác đều sắp khóc từ đại sảnh nơi này duyên hành lang rẽ trái. Vòng qua spa trung tâm cái thứ hai tiểu cửa gỗ là xứng điện thất. Điện thoại tổng tuyến ở nơi đó, mặt khác khách sạn có dự phòng dầu diesel máy phát điện. Ở xứng điện thất cách vách, hai cái phòng chìa khóa hẳn là liền ở trên người của ngươi, Khúc Vân chỉ vào thợ điện bên hông treo. Một chuỗi dài chìa khóa. Thực thích ý mà mỉm cười, nhà nàng tiểu tích dịch vừa ra tay chính là như thế sắc bén. Thượng một cái con mồi còn không có cắn nuốt sạch sẽ. Cũng đã đem nanh vuốt duỗi hướng về phía tiếp theo vị đâu, so với thân phận rõ ràng có vấn đề người. Phục vụ cùng thợ điện, nhưng thật ra phó giám đốc Tiểu Lưu biểu hiện càng làm cho Khúc Vân để ý. Người này lúc trước biểu hiện khí chất ôn nhã. Giờ phút này huấn khởi thủ hạ công nhân tới lại như là thay đổi một người, đương nhiên. Bản tính như thế người đều không phải là có bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng mấu chốt vấn đề là Nhậm Miên Xương vị này chức vị chính giám đốc còn ở đâu? Hắn như vậy huấn người thích hợp sao? Hiển nhiên người này ở sắm vai cùng Doãn Hy Di đồng dạng nhân vật. Chỉ là nóng lòng cầu thành mà lộ chân tướng, so với hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống tân nhân. Người chơi người phục vụ cùng làm rõ ràng trạng huống lại không có đồng đội có thể giúp đỡ đánh yểm. Trợ tân nhân người chơi thợ điện, vị này phó giám đốc Tiểu Lưu biểu hiện càng như là nóng lòng tìm ra đối địch đoàn đội sơ hở rồi lại đều không phải là tinh với kỹ thuật diễn mưu trí. Người chơi lâu năm, hắn mới là Doãn Hy Di mượn đàn diêu huy chân chính câu ra tới cá lớn. Hết chương.